Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chúng ta không đồng dạng. Radix siêu Saiya trạng thái rốt cục bày ra. Bất luận Cauliflower vẫn là Kyabe cùng Rangso, tất cả đều bị làm kinh sợ. Kyabe ở Gillian hành tinh thời điểm đã từng gặp qua một lần. Có thể để hắn lần thứ hai lãnh hội siêu Saiya phong thái thời điểm, hắn vẫn cứ không nhịn được hút vào khí lạnh. Cả người run rẩy là kích động, cũng là kính nể. Đã hiểu đi, đây chính là sức mạnh chênh lệch. Chúng ta không giống nhau, Radix thuận miệng suýt chút nữa sướng lên. Hai người cơ sở sức chiến đấu đã có chênh lệch không nhỏ. 50 tăng gấp bội bước dưới, còn dùng so với sao? Lấy hắn giờ khắc này sức mạnh, có thể tùy ý chung kết Cauliflower cái kia một thân kim quang để chu vi vạn vật ảm đạm phai mờ. Ở Radix uy thế bao phủ xuống, gió mạnh giống như khí lưu hoành tà quát đi. Mênh mông cuồn cuộn, ta đến rồi, Radix báo trước giống như địa nói Cauliflower nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, còn chìm đắm ở trong kinh hãi theo thân hình lấp lóe. Radix như một tia điện đi tới Cauliflower trước mặt, bàn tay lớn nắm quyền nhìn như khinh nhu địa tiến vào bụng của nàng. Kim quang rung động ầm, Cauliflower sau lưng nổ tung một luồng kinh khí, phát sinh to lớn nổ vang. Nàng đừng nói thấy rõ Radix động tác, liền ngay cả mình bị trọng quyền bắn chúng cũng ở một giây sau mới phản ứng được. Phốc a, ngụm nước tung tóe. Con ngươi sắp đột xuất viền mắt. Cú đấm này Radix đã giảm nhỏ sức mạnh, nhưng xung kích động năng vẫn mạnh mẽ. Xa không phải Cauliflower có thể chịu đựng. Nàng ý thức đang khiếp sợ cùng trong thống khổ dãy giụa. Ngắn ngủi nháy mắt, yên tĩnh lại. Cauliflower, Rangso cùng Kyabe bay đi, không có chuyện gì. Ta đã khống chế cường độ, nhiều lắm ngủ nửa ngày là tốt rồi. Radix đánh tan siêu Saiya trạng thái, đem té xỉu Cauliflower hoành ôm ở khuỷu tay. Đa tạ Radix tiên sinh. Đứa nhỏ này, Rangso tựa hồ đối với hắn cô em gái này khá là đau đầu, liên tục cười khổ. Hắn càng thán phục chính là Radix siêu Saiya, nguồn sức mạnh kia quả thực không gì sánh được. A, Cauliflower một lần cuối cùng phẫn nộ thời điểm, sức mạnh trên thực tế đã vượt qua Rangso, có thể chung quy liền siêu Saiya một quyền đều không ngăn trở. Kyabe cũng toát ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta trở về đi thôi. Phỏng chừng Cauliflower muốn ngủ tới khi bữa tối thời điểm. Rangso tiếp nhận Cauliflower, lại xin mời Radix trở lại tiếp tục tâm sự. 10 phần thật chí thành khẩn, liền ba người mang theo Cauliflower trở lại Rangso trong nhà. Tận mắt nhìn thấy Radix sức mạnh to lớn sau, Rangso đối với hắn càng ngày càng tôn kính. Muốn không phải biết Radix thân trúc thứ 7 vũ trụ, hắn thật sự có cùng Kyabe như thế ý nghĩ. Đem Sadala Defense Forces giao cho Radix ba người từ Cauliflower tán gẫu lên, niệu chuyện cái giường cũng giảng, chuyện đánh nhau cũng giảng, nói đến thú vị nơi cười ha ha. Radix còn đem thứ 7 vũ trụ một ít chuyện lý thú nói cho bọn họ nghe. Bầu không khí phi thường hòa hợp, đảo mắt sắc trời ảm đạm. Cauliflower nằm trên giường non nửa thiên, xa xôi chuyển tỉnh lại. Nàng mí mắt rất nặng nề, thân thể một luồng lười nhác sức lực kéo làm cho nàng không lên nổi. Bụng đau đớn vẫn như vạn đạo châm mang đâm xuyên một cái động, hơi một tác động liền đau đến khó chịu. Dưới lầu tiếng cười cười nói nói càng đâm vào nàng đầu óc đau thiết. Không phải là siêu Saiya sao? Ta sớm muộn cũng có thể biến thân, đến thời điểm nhất định sẽ vượt qua ngươi. Chờ xem, Radix. Cauliflower nội tâm yên lặng xin thề, nỗ miệng cho mình khuyến khích, có thể cuối cùng vẫn là nhíu mày. Nàng liền siêu Saiya đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cũng không biết, còn nói gì tới biến thân a? Lẽ nào cần phải thỉnh giáo Radix không thể sao? Quật cường Cauliflower nghĩ, chính mình vừa bại bởi Radix, lại muốn hướng về hắn thỉnh giáo, há không phải rất mất mặt? Có thể chạy theo sức mạnh che lại nàng cái gọi là mất mặt. Nàng quyết định đuổi theo Radix học. Ha ha ha, lúc này, Radix tiếng cười chuyện lên trên lầu. Không thành vấn đề, huấn luyện Cauliflower liền giao cho ta. Thiên phú của nàng không sai, sức chiến đấu cũng qua ải. Chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, liền có thể thành công. Nghe đến đó, Cauliflower lại ngạo khí địa nhỏ giọng hừ nói. Đó là tự nhiên, có thể một giây sau, nàng liền đổi sắc mặt. Chỉ nghe Raditz nói tiếp. Cho tới Kia B mà, cơ sở sức chiến đấu tựa hồ còn kém Cauliflower một điểm. Có điều tâm tình so với nàng được. Nói không chắc có thể vượt qua nàng đây, không thể. Cauliflower lập tức nhảy lên đến. Bụng rất đau, có thể nàng nhịn đau nhảy vọt đến dưới lầu. Đánh gãy ba người phong phú bữa tối. Cauliflower, ngươi tỉnh rồi. Kia B bị nàng nhìn, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Nhược nhược địa nói rằng Cauliflower không để ý đến hắn. Nheo mắt lại tinh tế đánh giá hắn. Từ trên xuống dưới xem toàn bộ. Chỉ bằng người này, có thể vượt qua ta. Hừ, tuyệt đối không thể. Nàng nhìn Kia B, nhưng là ở phản bác Raditz này cái này, Kia B hầu kết cổ động. Không nói ra được hoàn chỉnh đến hắn làm người Saiya cũng có lòng háo thắng. Không chịu thua, nhưng Cauliflower hùng hổ dọa người mà nhìn hắn, khiến cho hắn bán ngẩng lên thân thể. Không biết làm sao Raditz cắn nướng chân thú, vừa tước vừa nói, tất cả đều có khả năng. Ngươi vừa bắt đầu không phải còn xem thường siêu Saiya sao? Hiện tại đây, có sự tình không thử nghiệm làm sao biết? Sáng sớm ngày mai 6 giờ, liền ở hôm nay địa phương chiến đấu. Ta mang hai người các ngươi đột phá, hừ. Cauliflower quay đầu đi, nói xong rồi, ta nhất định phải học được siêu Saiya biến thân. Dứt lời, nàng trực tiếp đi ra ngoài cửa, muộn như vậy. Ngươi đi đâu vậy? Rangso đến cùng là quan tâm em gái. Một ngụm rượu đều không uống xong. Tức khắc để chén rượu xuống hỏi ta đi tìm kêu. Cauliflower bỏ xuống một tiếng. Ôm bụng đi ra cửa. Rangso nhìn bóng lưng. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười kêu. Đúng rồi. Vậy cũng là Salad hành tinh siêu Saiya truyền thuyết a. Mặc dù là cô gái. Nhưng nổi giận lên cái kia khủng bố dáng dấp Raditz nghĩ đến run rẩy một cái siêu Saiya truyền. Thiết từ nhỏ liền nắm giữ vượt xa bình thường người Saiya sức mạnh. Từng năm tăng trưởng, chính mình liền có thể tiến hóa. Quả thực là bắc giống như tồn tại nói đến kêu. Raditz cau mày, thứ 6 vũ trụ hiện tại nhưng còn có một cái siêu Saiya truyền thuyết Broly đây thất lạc kép siêu. Không biết có hay không có chuyện. Chiếc lọ có hay không bị vỡ vụn hoặc là mở ra. Broly có chưa hề đi ra. Kêu tuy là siêu Saiya truyền thuyết nhưng vẫn không có thức tỉnh. Hơn nữa cùng Cauliflower tựa hồ có rất sâu ràng buộc. Có thể nhờ vào đó khống chế sức mạnh của chính mình. Broly liền không giống Broly cuồng bạo vượt quá tưởng tượng. Lý trí rất mơ hồ. Cơ hồ bị hiếu chiến bản tính bao trùm. Không trách Vegeta muốn suy đoán siêu Saiya truyền thuyết mới là người Saiya diện mục chân thật. Muốn không liền đem Broly lưu vong ở thứ 6 vũ trụ. Raditz lắc đầu một cái. Mặc kệ thế nào, về trước khi đi trước tiên cần phải đem hắn điều tra rõ ràng. Raditz bưng rượu lên. Cùng Rangso đụng vào một cái. Phân biệt rõ mùi vị rơi vào suy tư cái này vũ trụ cũng có Namek tinh. Ước nguyện. Mới có thể trở về đi thôi. Huấn luyện xong Kia B cùng Cauliflower nên ra đi cầu vote 10 đờ cuối chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.